Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1460, chương 1431. Cơ duyên, 2, Thục Sơn Kiếm Tông Thái Nhất ngồi ngay ngắn ở một tấm viêm thần nham khắc thành trên ghế. Bên người chính là Thục Sơn Đại Sư Huynh, Bạch Mi đệ tử thân truyền Lý Tiêu Giao, yêu hoàng ngồi một chút. Sư tôn đã truyền về tin tức, đang ở chạy trở về đây, làm phiền truyền đạt rồi. Cảm nhận được dưới người viêm thần nham truyền tới trận trận ấm áp, Thái Nhất khẽ gật đầu một cái hướng Lý Tiêu Giao chắp tay, xoay người rời đi chiêu đãi Đông Hoàng Thái Nhất đại điện. Ngoại điện Hùng Bảo cùng Lục Sán cũng chờ ở cửa, thấy Lý Tiêu Giao đi ra, liền vội vàng xông tới. Đại sư huynh như thế nào đây? Không có ý mở miệng, mím môi một cái, Lý Tiêu Giao thở dài lắc đầu một cái. Nếu không để cho Bạch Dịch tiên sinh đi, hắn ra mặt dày, dám chắc được, đảo trong mắt một vòng. Lục Sán đề nghị, ngược lại cũng là một biện pháp. Bất quá Bạch Dịch tiên sinh cũng không tốt lừa bịp, ngươi muốn cho hắn xuất lực, sợ là mình cũng phải ra chút máu. Lý Tiêu Giao nói, khẽ cắn răng. Lục Sán nói, ra chút máu tựu ra chút máu đi. Đây chính là Thái Dương chân hỏa a, đỉnh cấp luyện khí hỏa chủng. Ta đi lại hơn 60 cái hàng tinh Thái Dương, cũng không có hái được một gốc. Đây chính là tam tộc Kim Ô a, cả người đều là Thái Dương chân hỏa a, con mắt đều biến thành ngọn lửa hình dáng. Lục Sán tâm tâm niệm đọc nỉ non, hiển nhiên là đối Thái Dương chân hỏa khát vọng đến cực hạn rồi. Nhìn Lục Sán hãy cùng cử chỉ điên rồ rồi tự đắc, Lý Tiêu Giao cùng Hùng Bảo đều lắc đầu một cái. Bọn họ cũng không dám đi theo Đông Hoàng Thái Nhất thỉnh cầu Thái Dương chân hỏa, lau miệng bên nước miếng. Lục Sán cho mình đánh bơm hơi, xoay người liền chuẩn bị đi tìm Bạch Dịch hướng Đông Hoàng Thái Nhất thỉnh cầu Thái Dương chân hỏa. Bên này Lục Sán mới vừa bước khởi bước tử, một viên kim sán như hoàng kim Thái Dương chân hỏa đã sâu kín từ trong đại điện bay ra. Nghĩ như vậy muốn đưa ngươi một viên, Thái Nhất từ tính thanh âm từ trong đại điện truyền ra. Đã nhìn Thái Dương chân hỏa hỏa chủng ngẩn người Lục Sán, vội vàng hướng đại điện trưởng làm vái chào, đa tạ yêu hoàng bệ hạ. Như nhặt được chí bảo bưng kim hoàng Thái Dương chân hỏa mầm mống. Lục Sán cười nụ cười hài lòng nếp nhăn, xem ra yêu hoàng lần này là mang theo có lòng tốt tới. Ánh mắt ở Lục Sán trên tay Thái Dương chân hỏa bên trên giật giật. Ánh mắt của Lý Tiêu Giao có chút hòa hoãn. Ở Thục Sơn Kiếm Tông đợi nửa ngày tả hữu, Đông Hoàng Thái Nhất chờ được từ Bồng Lai Tiên Cảnh chạy về Bạch Mi. Nghe nói ngươi đi Bồng Lai Tiên Cảnh, thế nào trở về nhanh như vậy? Thánh vinh khó gặp, cho dù là thánh nhân đệ tử thân truyền cung không thể có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu thấy. Thánh nhân, Đông Hoàng Thái Nhất ở biết được Bạch Mi đi Bích Du cung thời điểm, còn tưởng rằng Bạch Mi tối khối cũng phải mấy tháng mới có thể trở về. Kết quả không nghĩ tới, vẻn vẹn nửa ngày hắn liền chạy về, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Dĩ nhiên không thể đem chính mình đi Bích Du cung mục đích nói cho Thái Nhất. Bạch Mi khom người ngồi xuống hỏi, thật trực tiếp, thấy Bạch Mi liền một lời nói khách sáo cũng không nói. Thái Nhất bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lấy ra chuyên chở Chu Thiên Tinh đấu đại trận trận đồ trận bàn. Trận bàn vừa xuất hiện, ánh mắt của Bạch Mi nhất thời không tự chủ được bị hấp dẫn. Coi như trận đạo đại tông sư, chỉ một từ nơi này trên trận bàn khí tức, hắn liền có thể cảm nhận được một cổ cực kỳ thật lớn cảm giác. Đây tuyệt đối là một tòa ngút trời đại trận. Tòa này trận bàn, đưa tay liền hướng Thái Nhất trên tay trận bàn mò đi. Trong mắt của Bạch Mi cũng mạo hiểm ánh sáng, thấy Bạch Mi một bức lão thao thấy mỹ thực dáng vẻ. Thái Nhất thấp giọng cười một tiếng, tay chợt trở về vừa thu lại. Không tệ chứ, sờ không Bạch Mi, nhẹ ho hai tiếng, tạm được đi, tạm được. Trắng bạch mi như thế, Thái Nhất thúc giục một cổ lực lượng tràn vào trong trận bàn. Đột nhiên lúc này, trận bàn chi trung tinh thần diệu động, chư thiên đầu xạ, trong mơ hồ cùng chu thiên hòa hợp, tạo thành một phương hảo đại vô cùng trận thế. Chu thiên tinh đấu đại trận, đằng địa một chút từ trên ghế đứng lên, bạch mi khí tức phun trào. Bây giờ còn chỉ là còn được không? Thấy bạch mi phản ứng, Thái Nhất hài lòng cười cười. Chu thiên tinh đấu đại trận chính là hắn yêu tộc thiên đình chấn tộc đại trận. Hoàn toàn không kém hơn bạch mi chu tiên kiếm trận cùng tổ vu thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Ngươi có ý gì? Vừa nhìn chu thiên tinh đấu đại trận trận đồ, vừa nói Đông Hoàng Thái Nhất. Chỉ là ánh mắt của bạch mi tất cả đều đặt ở chu thiên tinh đấu đại trận trên người. Thời gian một năm quá ngắn. Ta đem tòa đại trận này cho ngươi phòng bị tổ vu đánh lén, ngươi cho nhiều ta yêu tộc một ít thời gian, thở một hơi thật dài, nói ra chính mình mục đích. Đông Hoàng Thái Nhất gắt gao nhìn chằm chằm bạch mi, hy vọng dựa vào nét mặt của hắn bên trên, nhìn ra bộ phận đầu mối, da lớn như vậy tăng cường, liền vì một chút thời gian, từ trên trận đồ rời đi ánh mắt. Bạch mi nhìn Đông Hoàng Thái Nhất, từng chữ từng câu hỏi, đối với ta ngươi, bây giờ quý giá nhất không phải là thời gian sao? Coi như ngươi đem trận này cho ta, ta cũng tối đa chỉ có thể cho ngươi tam thời gian 10 năm. Thánh nhân nói tới trăm năm kỳ hạn, trên thực tế chỉ có không tới thất thời gian 10 năm. 30 năm, đã là bạch mi có thể kéo riêng thời gian dài nhất. 30 năm sao? Trầm giọng suy tư, 30 năm đối với người bình thường đã là gần nửa đời khoảng cách. Nhưng đối với Thái Nhất lớn như vậy có thể tới nói. Thực ra cũng không dài, liền 30 năm, vẫn tốt hơn thời gian một năm. Gật đầu một cái, Đông Hoàng Thái Nhất đồng ý này 30 năm thời hạn. Không nghĩ tới một tòa chu thiên tinh đấu đại trận lại chỉ đổi rồi tam thời gian 10 năm. Nếu như này đặt ở từ trước, nếu ai dám ở trước mặt ta nói như vậy, ta không phải là đốt chết tươi hắn. Đạt thành giao dịch, Thái Nhất thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng vừa có chút nhức nhối, cùng thời điểm có giải thoát. Thu trận đồ, bạch mi nói, tam thời gian 10 năm, người ước chừng phải thật tốt nắm chặt. Dĩ nhiên, thời gian này hẳn là càng sớm càng tốt. Dù sao thời gian kéo dài càng lâu, ngoài ý muốn xuất hiện xác suất lại càng lớn. Ta tận lực đi, đáp một tiếng, Thái Nhất đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Đi tới bạch mi bên người lúc nói, bày trận tài liệu nếu như không đủ, có thể phái người tới thiên đình lấy. Yên tâm, ta sẽ không khách khí. Cười một tiếng, bạch mi mà nói, để cho sắc mặt của Thái Nhất không khỏi cứng đờ. Đùa, ta Thục Sơn gia đại nghiệp đại, không thể so với ngươi thiên đình yếu. Đưa Thái Nhất ra Thục Sơn, bạch mi trước khi chia tay, ẩn bí truyền âm nói, ta đã ủy thác một vị đạo hữu đi thăm dò tổ vu môn chiều hướng. Nếu là có cơ hội, ta sẽ thông báo ngươi, được. Nếu là có thể trừ bọn họ ra, ta ngươi cũng có thể giảm bớt không ít tâm tư. Đối với tổ vu, bạch mi cùng thái độ của Đông Hoàng Thái Nhất nhất trí, đều là muốn xử chi cho thống khoái. Chỉ là bây giờ tổ vu hành tung bất định, vu tộc càng là hoàn toàn biến mất vô ảnh. Bạch mi cùng Đông Hoàng Thái Nhất cố ý liên thủ đem hoàn toàn diệt xuống, nhưng vẫn vô tòng hạ thủ. Bây giờ bạch mi đã ủy thác thân công báo trước điều tra đi tổ vu cùng vu tộc tung tích. Chỉ cần bắt được bọn họ tung tích, bạch mi sẽ lập tức liên lạc Thái Nhất, vừa động thủ một cái, lại lần này có chuẩn bị. Bạch mi có lòng tin đem hoàn toàn chu diệt, vĩnh tuyệt hậu hoạn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.